Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2244, chuyển hình quan chỉ huy. 5 chiếc kim quang chiến hạm bị 7-8 chiếc ngự phong chiến hạm dùng dây thừng vững vàng khóa lại. Vô số 4 đại liên minh người chơi ngay tại hướng về trên chiến hạm địch tụ tập. Đã đem bong tàu tất cả địch nhân giết tứ tán chạy trốn. 4 đại liên minh các người chơi chia ra xông vào cầu tàu cùng các nơi buồng nhỏ trên tàu. Cũng cấp tốc đem thân thuyền hơn mấy tòa pháo tháp khống chế lại. Để cho địch nhân lực công kích từng cái tịt ngòi. Để càng nhiều người chơi có thể an toàn xông lên chiến hạm địch triển khai giết hại. Mà kim quang hạm đội kỳ hạm đã tại mặt khác 9 tàu chiến hạm bảo vệ dưới liều mạng chạy trốn. Thậm chí không tiếc lấy đồng quy vu tận đụng thuyền thủ đoạn đến trùng kích ngự phong hạm đội. Tại cục diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Ngự phong hạm đội các người chơi đương nhiên sẽ không cùng địch nhân liều mạng. Liền tránh ra một cái thông đạo. Tùy ý những địch nhân này hướng vòng vây bên ngoài chạy trốn. Dù cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, bọn họ cũng biết địch nhân vô pháp trốn qua sớm đã bố trí tốt thủy lôi trận. Huống hồ còn có một chi hạm đội chính tại phía trước chờ đợi địch nhân. Rong biển cẩn thận a, đừng cho địch nhân đi ra ngoài. Chúng ta giải quyết xong cái này 5 tàu chiến hạm lập tức liền tới đây. Chiến thần vô song tranh, thủ thời gian nhắc nhở, yên tâm đi. Bọn họ dám tới thì là chịu chết. Rong biển tự tin nói ra. 10 chiếc kim quang chiến hạm điên cuồng chạy trốn. Nhưng là bọn họ đi thuyền tốc độ so với ngự phong chiến hạm thế nhưng là kém không ít. Cái này càng thêm kiên định ngự phong hạm đội các người chơi đối Lý Minh bội phục. Bởi vì lúc trước gặp qua Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm xuất hiện về sau, Lý Minh cùng phán đoán ra các đại khu nắm giữ các loại khác biệt đặc thù chiến hạm. Mỗi một loại đặc thù chiến hạm đều nắm giữ mỗi người nổi bật đặc điểm. Tuy nhiên còn không biết Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm đặc điểm là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là Hoa Hạ khu ngự phong chiến hạm tuyệt đối là tất cả đại khu bên trong đi thuyền tốc độ nhanh nhất. Ngự phong chiến hạm phòng ngự cùng công kích cùng nó đặc thù chiến hạm cơ sở phối trí không sai. Biệt lắm một dạng, hai loại đặc thù chiến hạm cùng một chỗ giao chiến lời nói. Nếu như số lượng giống nhau, ngự phong chiến hạm chưa hẳn có thể chiến thắng đối phương. Nhưng là nếu bàn về lên trên biển truy kích cùng chạy trốn, người nào cũng đừng hòng vượt qua Hoa Hạ khu. Hiện tại số lượng gấp 3 tại hạm đội phe địch ngự phong chiến hạm vây quanh đối phương. Trận chiến đấu này kết quả có thể nghĩ, chiến thần vô song một mực lưu ý lấy chiến hạm địch nhất cử nhất động. Nhưng là hiện trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, địch nhân kim quang chiến hạm ngay từ đầu liền sử dụng cực xa cự ly. Đồng thời uy lực to lớn đặc thù công kích thủ đoạn. Một lần trục nhật thần tiễn công kích, lại có thể đánh dụng ngự phong chiến hạm một nửa độ bền. Hơn nữa còn có thể đối trên chiến hạm không có bảo hộ người chơi tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng là bây giờ, chiến đấu tiến hành sắp 10 phút đồng hồ. Kim quang chiến hạm không còn có phát ra dạng này công kích đại chiêu. Không biết là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ những kim quang này chiến hạm phát xạ trục nhật thần tiễn thời điểm? Còn có cái gì đặc thù điều kiện hạn chế hay sao? Nhất làm cho hắn lo lắng là kim quang chiến hạm phát động trục nhật thần tiễn một lần công kích liền có thể đánh dụng ngự phong chiến hạm một nửa độ bền. Vậy tại sao không liên tục phát động hai lần công kích? Trực tiếp xử lý phe mình một tàu chiến hạm mà lại địch nhân còn có 10 chiếc kim quang chiến hạm cũng không có phát động đại chiêu. Bọn họ giữ lấy kỹ năng đánh tính toán cái gì thời điểm dùng. Những thứ này nghi hoặc, để chiến thần vô song trong lòng còn có chút lo lắng. E sợ cho hạm đội mình bị tổn thất quá lớn mất. Mắt thấy lít nha lít nhít người chơi không ngừng xông lên 5 chiếc chiến hạm địch. hiện tại thì liền cái này 5 chiếc chiến hạm địch thật cao đứng sừng sững trên tháp quan sát. Cũng có vô số hoa hạ khu người chơi chính ở phía trên cùng địch nhân chiến đấu. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến đại lượng địch nhân bị đánh phía dưới tháp canh. Kêu thảm lấy rơi xuống bom tàu. Phanh phanh phanh tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Tăng tốc chiếm lĩnh tốc độ. Chúng ta thời gian có hạn. Chiến thần vô song hét lớn. Tuân mệnh. Tất cả phân đoàn trưởng lập tức thúc giục thuộc hạ người chơi. Điên cuồng truy kích còn đang chạy trốn bổng quốc người chơi. Cho tới nay, chiến thần vô song đều là hướng tại chiến trường phía trước nhất. Thế nhưng là từ khi khu chiến mở ra về sau, Lý Minh liền cho hắn ra lệnh, để hắn tận lực nhiều gánh phụ một chút quan chỉ huy nhân vật. Không muốn lại tùy tiện xông pha chiến đấu. Chiến thần vô song trước đó còn không hiểu Lý Minh ý tứ. Hắn vốn chính là một cái chiến đấu lực siêu cường chiến sĩ. Tại sao muốn thống soái toàn cục? Những thứ này chỉ huy nhiệm vụ cần phải từ Lý Minh cùng 4 vị công hội trường. Bao quát Phó Tử Yên cùng Kinh Lan tỉ muội đến gánh chịu. Nhưng là Lý Minh chỉ nói một câu. Từ khi Thương Khung Liên Minh giải tán về sau. Hoa hạ khu trận doanh chiến tùy tiện đánh, dù sao cũng là đóng cửa lại đến từ nhà chiến đấu. Nhưng là khu chiến hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, quan hệ này đến toàn bộ hoa hạ đại khu lợi ích. Chỉ có thể thắng không thể thua. Khu chiến trên chiến trường, chiến sĩ số lượng rất nhiều, nhưng quan chỉ huy cũng rất ít. Một khi chiến đấu trải rộng ra. Mỗi một chỗ chiến trường đều cần có quan chỉ huy toàn bộ chỉ huy. Cho nên, chiến thần vô song nhất định phải càng nhiều gánh vác lên chỉ huy chiến đấu trách nhiệm. Điều động số lượng càng nhiều người chơi tiến hành hữu hiệu chiến đấu. Mà không phải chỉ phát huy cá nhân lực lượng. Từ đó về sau, chiến thần vô song liền tự mình xuất lĩnh một chi hạm đội. Tận khả năng đưa đến toàn cục trưởng khống tác dụng. Không còn có tùy ý xông lên phía trước nhất, tựa như Lý Minh nói như thế, chiến sĩ dũng mãnh đi nữa, trong chiến đấu chỉ có thể tính toán hắn giết địch số lượng, mà một cái ra sức quan chỉ huy, lại có thể cho toàn bộ chiến trường mang đến tính quyết định ảnh hưởng. Không chỉ có là chiến thần vô song, thì liền rong biển cùng tiểu chư, bao quát tung bay bọn người. Cũng sớm liền bắt đầu thống soái đại quân đoàn đoán luyện. Lý Minh rất rõ ràng, tương lai khu chiến quy mô quá lớn, chỉ cần đánh lên chính là nhiều tấm bản đồ toàn diện giao chiến. Cái này thời điểm cần càng nhiều có thể khống chế cục diện quan chỉ huy cao cấp, mới có thể phát huy đầy đủ hoa hạ khu các người chơi nhân số ưu thế. Tại chiến thần vô song tiếng giống to bên trong. Hoa hạ khu các người chơi bắt đầu điên cuồng giết hại. Đuổi theo từng cái chạy trốn bổng quốc các người chơi. 2-3 lần đem bọn hắn trực tiếp đánh giết. Có rất nhiều bổng quốc người chơi bị truy không chỗ có thể trốn. Vậy mà lựa chọn theo trên thuyền nhảy dụng mặt biển. Khả năng bọn họ cũng không biết. Trong nước biển nhưng muốn so trên thuyền càng khủng bố hơn. Trong khoảng thời gian này mặt biển chiến đấu. Đã sớm hấp dẫn đại lượng quái vật ở trong nước nhóm tụ tập tại hạm đội 4 phía. Bổng quốc các người chơi vừa mới rơi xuống nước, liền chỉ nhìn thấy to lớn sóng nước ngút trời mà đã. Từng cái đầu to lớn các loại bộ dáng quái vật ở trong nước há miệng máu. Thoáng cái đem những thứ này người chơi nuốt vào trong miệng. Theo bọn quái vật trở xuống mặt nước. Từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen theo trên mặt biển không ngừng lên không. Càng có thật nhiều bổng quốc người chơi vừa nhảy hướng biển mặt. Thân thể còn ở giữa không trung, liền bị to lớn cột nước bên trong bay vọt lên hải quái một miệng nuốt vào. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong, 5 tàu chiến hạm phía trên địch nhân bị cấp tốc giết sạch. Hoa hạ khu các người chơi tiếng hoan hô theo trên chiến hạm địch từng trận vang lên. Mấy vị phân đoàn trưởng mang theo các người chơi trực tiếp giết tới chiến hạm hạ tầng hạch tâm. Khống chế mang, cũng bắt đầu công kích chiến hạm thủy tinh cầu. Chỉ cần đánh vỡ thủy tinh cầu, hệ thống liền sẽ tuyên cáo nguyên lai chiến hạm chủ nhân mất đi chiếc chiến hạm này quyền khống chế. Toàn mới sinh thành thủy tinh cầu, liền sẽ bị tân chủ nhân đưa vào chỉ lệnh. Đinh, làm 5 tàu chiến hạm phía trên địch nhân bị toàn bộ giết sạch không đến nửa phút. Tất cả chiến trường phạm vi bên trong hoa hạ khu các người chơi trước mắt liền cùng nhau nhảy ra 5 cái hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi sao sao sao sao, thành công chiếm lĩnh chiến hạm của quân địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.